Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 296, vốn liếng, thanh thuần lại gợi cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, red, chăn thai đây, tiểu bát phá lên cười. Cười chết ra rồi, nhìn cái vẻ không tiền đồ của ngươi này. A ha ha ha ha. Nam Tầm bình tĩnh lấy khăn giấy lau máu mũi. Nói, mặc kệ ngươi có tin hay không. Chảy máu mũi không phải phản ứng của ta, mà là của thân thể này. Tiểu bát, tay ra, ra hiểu mà, ngươi đừng giải thích, cái video, Mỹ Nam đi tắm, vừa rồi đó, giống được ra xem mà cũng máu nóng sôi trào. Chứ đừng nói chi một giống cái như ngươi. Nam Tầm, ngươi động não tí đi được không? Tỷ xuyên qua nhiều thế giới như vậy, có thế giới nào đại boss không phải nhất đẳng Mỹ Nam không? Cứ lấy cung mặc nhiễm của thế giới trước mà xem, giá trị nhan sắc đã vượt chuẩn nghịch thiên rồi được không? Tiếng cười to của tiểu bát đột nhiên im bặt, nó nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật, Nam Tầm tuy cũng là nhan khống hát co giống nó, nhưng cô không phải dạng hoa si, nhiều lắm là lúc gặp phải Mỹ Nam thì lá gan phình dần lên. Sau đó là các loại tìm đường chết không tự biết, Nam Tầm mở thêm vài video. Xem xong hết rồi thì không khỏi tấm tắc khen ngợi. Mấy cái video này vừa nhìn đã biết do Đan Thủy tự mình cắt nối. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta thì nam thần này 100% theo phái. Ngả ngớn, một cái nhăn mày, một nụ cười đều mẹ nó như yêu tinh dụ dỗ. Biến cô bé Đan Thủy thành một tiểu biến thái. Nam Tầm nhàn nhã rót cho mình một ly nước ấm. Động tác yêu nhã uống từng ngụm nhỏ. Cứ như đang thưởng thức trà ngon thượng đẳng gì đó. Tiểu bát yên lặng nhìn cô làm màu. Cơ mà lần này thì tới không phải để theo đuổi thần tượng. Tiểu bát, nhanh nói cho ta biết đại boss lần này là ai. Ta muốn mau chóng tiếp cận hắn. Tiểu bát giả ho một tiếng. Thân ái, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nam Tầm ngẩn ra, ánh mắt dừng ở tấm poster trên máy tính. Người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng ngồi bên đàn dương cầm trắng. Ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn, mắt khẽ rủ xuống, trông thật dịu dàng hòa nhã. Ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào mảng lớn ánh mặt trời rực rỡ. Vừa vặn hắt lên người anh phác họa sườn mặt không tì vết. Đẹp đến làm người nín thở, anh như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cao quý thận trọng lại dịu dàng như nước. Nhưng mà, Nam Tầm vừa nhấp đổi sang bức khác, anh liền biến thành người đàn ông thành thục tản ra hormone nồng đậm ngả ngớn quyến rũ. Không chỗ nào không dụ người phạm tội, Nam Tầm có hơi khó tin. Chấm, tiểu bát, ngươi nói đại boss phản diện của thế giới này có phải là... Không sai, tiểu bát cười khà khà. Nam thần mê hoặc Đan Thủy thành tiểu biến thái. Ảnh đế trẻ tuổi nhất hiện nay. Tình nhân trong mộng hàng đầu của phụ nữ cả nước, câu cán, Nam Tầm nghe được đáp án xác thật, lại nhìn về phía Mỹ Nam trên màn hình, ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ. Cô đảo mắt, hỏi, vì sao giá trị ác niệm của anh ta lại tận 100? Nói anh ta là tiểu yêu tinh thì còn được, người này căn bản không giống đại boss phản diện chút nào. Tiểu bát cười ha hà, ngươi đừng để hắn lừa. Đại boss ôn nhu hiền hòa bên ngoài đều mẹ nó là giả. Là giả, người này tàn nhẫn lắm đó. Hắn là con vợ cả nhà giàu số một cả nước. Nhà họ Âu, mẹ hắn về sau chết vì bệnh tâm thần. Mẹ hắn vừa chết, ông già nhà hắn đã mang ngay tiểu tam bên ngoài về phủ chính. Tiểu tam còn mang theo một đôi trai gái. Ha ha, đứa con trai còn lớn hơn đại boss một tháng lận. Chạc, phù chính, lập làm vợ cả, Nam Tầm hơi nhíu mày. Vậy sao đại boss lại tiến thân giới giải trí? Đây chẳng phải càng có lợi cho tiểu tam và hai đứa con của bà ta sao? Bọn họ ngày ngày giờ giờ đều ở cạnh ông già của anh ta. Càng dễ làm ông ta thích họ hơn. Hơn nữa loại thân phận địa vị như lão Âu hẳn là cũng không thích con trai của mình bước vào giới giải trí chứ. Tiểu bát, ngươi cho rằng đại boss xem chút tài sản này của ông già hắn hả? Mục đích của hắn ở nguyên thế giới chính là diệt cả nhà họ Âu. Diệt cả tiểu tam cùng con trai của bà ta. Đến cuối cùng, hắn cũng suýt chút nữa đã thành công. Chỉ tiếc là bị đứa con gái của Tiểu Tam phá hỏng chuyện tốt. Nam Tầm nghe ra ít manh mối. Lập tức hỏi, một cô gái sao có thể làm hỏng chuyện tốt của anh ta? Tiểu Bát à, một tiếng. Ra quên báo cho ngươi. Con gái của Tiểu Tam Âu Tinh đó chính là khí vận tử của thế giới này. Đại Boss có tình cảm vượt tình anh em với cô ta. Vẻ mặt Nam Tầm biến đổi mãnh liệt. Đứng bật dậy, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Đại Boss thích em gái mình. Tiểu Bát, tay ra, đừng kích động. Không phải em gái ruột mà, con trai Tiểu Tam có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng con gái thì không. Con gái của Tiểu Tam là được bà ta nhận nuôi. Có điều ngươi yên tâm đi, bây giờ Đại Boss còn căm ghét cực kỳ hai đứa con của Tiểu Tam. Thích Âu Tinh đó còn là chuyện xa vời. Môi Nam Tầm mím thật chặt, cứ cho là bây giờ còn chưa xảy ra, thì trong lòng cô vẫn cực kỳ khó chịu. Ngươi biết cái gì? Gần quan ban lộc, Đại Boss cùng em gái sống một ngôi nhà. Lâu ngày sinh tình, Nam Tầm nói, ánh mắt lạnh lạnh, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bực bội khó tả. Tiểu Bát lập tức đáp, Đại Boss công việc bận rộn, chỉ về một lần vào cuối tuần, có khi bận quá thì một tháng mới về một lần. Nhưng cái, gần quan ban lộc, mà ngươi nói rất có lý. Cho nên, hì hì, ý của gia là, hay ngươi cũng tiến vào giới giải trí đi. Kỹ thuật diễn của ngươi cao siêu như thế, tùy tùy tiện tiện liền có thể đoạt danh hiệu ảnh hậu nha. Đến lúc đó là có thể cùng Đại Boss diễn chung. Khà khà, chẳng phải là rất dễ gì gì đó đó khà khà. Tiểu Bát cười đến vô cùng đáng khinh. Nam Tầm nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt tối tăm nặng nề. Cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhanh chóng xem hết video và ảnh trong máy tính. Nam Tầm vào phòng tắm tẩy trang. Lộ ra nhan sắc vốn có của Đan Thủy. Đan Thủy không phải dạng hot girl mặt rắn công nghiệp như hiện giờ. Khuôn mặt cô nàng vẫn hơi phính phính giống trẻ con. Đôi mắt cũng không phải loại mắt to quá mức khoa trương. Tròng mắt rất đen, sáng ngời có thần, mũi rất cao, môi hơi đầy đặn, nhìn kỹ đáng yêu, nhìn xa lại rất gợi cảm. Tổ hợp ngũ quan như vậy cực kỳ hoàn mỹ, thanh thuần nhưng mà không mất phần gợi cảm. Nếu tiến vào giới nghệ sĩ, con đường diễn viên của cô sẽ vô cùng rộng mở. Tiểu Bát đắc ý ra tiếng. Thế nào, ra tìm cho ngươi cơ thể cũng không kém đúng không? Trông rất đẹp đó. Hơn nữa còn thuộc loại càng nhìn càng đẹp cơ. Nam Tầm khẽ gật đầu, gấp không chờ nổi lập tức ra tiệm cắt tóc, bởi vì trên mặt cô mang khẩu trang, khiến cho không ít người chú ý. Cô đem mái tóc vàng nhuộm về màu đen tự nhiên, thợ cắt tóc nâng lấy mái tóc dài của cô thích không buông tay. Khuyên cô làm kiểu, Nam Tầm từ chối, tôi thích kiểu tóc dài tự nhiên này. Thợ cắt tóc bĩu môi, thầm nghĩ. Còn làm trò gì nữa? Nếu thích đẹp tự nhiên thật thì mẹ nó còn nhuộm cái màu vàng cay mắt đó làm gì? Nam Tầm không phải làm trò, chỉ là cô xấu hổ phát hiện Đan Thủy không có bao nhiêu tiền. Cô bé này là Nguyệt Quang tộc, tuy rằng ở trên mạng có chút danh tiếng, hàng tháng có thể kiếm được chút tiền trinh, nhưng cô nàng gửi một nửa về nhà, phần còn lại hoặc là mua đồ xa xỉ. Hoặc là mua sản phẩm do nam thần đại diện, ví dụ như kem đánh răng gì gì đó, cô nàng mua cả trăm hộp, còn có sữa chua gì gì đó thì mua hai thùng to. Một ngày uống ba lọ, quả thực là một phen não tàn chính thống. Nguyệt Quang tộc, Nguyệt, tháng, Quang, hết sạch, có lương hàng tháng, nhưng bao giờ cũng cháy túi. City, không, Đan Thủy đã không thể coi là phen não tàn đơn giản nữa rồi. Cô nàng là fan cuồng, nếu bây giờ Âu Càn mà đứng trước mặt, cô nàng khẳng định sẽ kích động nhào lên, đến chết cũng không buông tay. Môi đầy đàn, CV, môi chu chu, cách chương.